Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phần 118, Ngài Hảo, ta là Từ Yến thời bạn gái, hướng viên, 1 tỷ đã toàn bộ phản hồi ngài công ty tài khoản. Này số tiền, ta không thể lấy, khi ta biết hắn vì ta đi nước Mỹ tìm ngài thời điểm. Ta thực đau lòng hắn, có lẽ ngài không biết, chúng ta là cao trung đồng học. Từng gặp qua vài lần hắn cùng ngài gọi điện thoại, hắn thanh âm nghe đi lên phi thường không có kiên nhẫn. Vài lần thúc giục ngài quải điện thoại, nhưng hắn vĩnh viễn đều không có chủ động quải quá ngài điện thoại. Vĩnh viễn là chờ ngài treo điện thoại, hắn mới có thể thu hồi di động. Ta phi thường lý giải, bởi vì ta mẫu thân mỗi lần từ viện nghiên cứu cho ta điện thoại khi ta cũng là như vậy, trong miệng không kiên nhẫn. Lại cũng chưa bao giờ chủ động quải nàng điện thoại, bởi vì không có cảm giác an toàn lại đặc biệt biệt nữ mà hy vọng được đến các ngươi chú ý. Ông nội của ta thường thường hỏi ta muốn hay không mang ta đi viện nghiên cứu tìm mụ mụ. Ta nói không cần, ra ra hỏi ta vì cái gì? Đại khái là nguyên tự với nội tâm chấp nhất, ta hy vọng là ta mụ mụ chủ động tới tìm ta. Mà không phải ta ba ba chạy tới tìm nàng. Cho nên ta một lần đều không có đi qua ta mẫu thân công tác địa phương. Từ Yến thời kiên trì nhiều năm như vậy đều không tới nước Mỹ. Ta tưởng hắn cùng ta là giống nhau, cũng hy vọng là mụ mụ nhớ tới hắn tới tìm hắn. Mà không phải hắn ba ba chạy tới xem ngài, ta không thu này số tiền, là không nghĩ cho ta cùng hắn cảm tình thêm một ít phức tạp đồ vật. Cũng không nghĩ. Càng không nghĩ hắn hướng ngài cúi đầu, cũng cảm ơn ngài, làm ta có hắn, nếu có cơ hội, có thể mời ngài tới Trung Quốc tham gia chúng ta hôn lễ. Hy vọng khi đó, ngài có thể ôm một cái hắn, chỉ nhờ, á chúc ngài khỏe mạnh. Chương 89 Từ Yến thời đi rồi lúc sau, hướng viên mới biết được này 1 tháng suốt đêm tăng ca hắn đến tột cùng ở vội cái gì. AI an toàn đại chiến, Tiết Giật Trình gật đầu. Giải thích nói, đối, chính là trí tuệ nhân tạo an toàn đối kháng. Từ tổng làm chỉ là đơn giản một ít virus xâm lấn phòng ngự cơ chế, nói đến này. Tiết Giật Trình mở ra máy tính, nhanh chóng làm cái tiểu biểu thị. Máy tính an toàn Vân Thuẫn phân biệt đã có virus xâm lấn thời điểm. Liền sẽ tự động mở ra phản hack hình thức, không cần máy tính lại tiến hành virus tra sát, phàm là có virus xâm lấn. Trí tuệ nhân tạo sẽ tự động phân biệt, vì thế tự động tra sát, đây là hệ thống nội võng một cái bảo hộ. Tiết Giật Trình nhấp nước miếng. Tiếp tục nói, kế tiếp, chính là ngoại võng một cái bảo hộ, chính là chúng ta đông cùng tập đoàn toàn bộ cơ phòng cơ sở dữ liệu. Sẽ có chút không hợp pháp hacker, liền tỉ như lần trước ta đi Tây An ngày đầu tiên đen cao lãnh máy tính xem xét Tây An công ty con. Cơ sở dữ liệu. Từ tổng trong khoảng thời gian này nghiên cứu phát minh một loại trí tuệ nhân tạo an toàn bảo hộ hệ thống, đơn giản thông tục điểm nói, liền tỉ như Lữ Trạch Dương từ trước, công ty số liệu hộ khách tin tức đã chịu uy hiếp. Làm lãnh đạo cao tầng liền rất bị động, số liệu một khi tả lộ, hộ khách đối chúng ta tín nhiệm độ liền sẽ rơi chậm lại. Cho nên, có cái này, người trí an võng. Chỉ cần mở ra cái này an võng, toàn bộ tập đoàn trên dưới sở hữu số liệu toàn bộ tiến vào người trí thức đừng trạng thái. Phàm là có hacker xâm lấn, an võng sẽ phản xâm lấn hệ thống. Hơn nữa truy tung, nói như vậy, cho dù tại đây trên đường có người đột nhiên từ trước. Chỉ cần mở ra người trí, là được kia nói như vậy, võng an cái này bộ môn có phải hay không có thể triệt. Ngoặc kép, Tiết Giật Trình nói, trước đừng nghĩ tiết kiệm nhân lực phí tổn, cái này mục chỉ là cái làm thử giai đoạn, người trí rốt cuộc còn không thành thục, đám người trí phát triển thành thục, võng an cái này bộ môn xác thật có thể triệt, nhưng trước giai đoạn rất khó, cái này hạng mục công trình lượng rất lớn, 1 tháng thời gian xa xa không đủ, từ tổng này 1 tháng đã đem sở hữu kế hoạch cùng kỹ thuật nội dung đều làm tốt. Còn lại, đến dựa chính chúng ta, công ty tân tiến lão khánh mấy cái công nhân. Gương mặt cũ toàn thay đổi, Hiện tại tất cả đều là hơi ẩm bồng một người trẻ tuổi. Ngẫu nhiên có mấy viên sao động tâm, Hướng Viên tìm hai lần nói chuyện cũng liền thành thật. Trần Thư tọa trấn thị trường bộ, Lão Khánh tọa trấn an toàn bộ, tiêu thụ bộ còn lại là ứng nhân nhân bá phụ Triệu Tiên. Tài vụ bộ vẫn từ phía trước Lão Lý tiếp quản, còn rất ngay ngắn trật tự. Lão cổ đông dư lại không nhiều lắm, trừ bỏ cùng Tư Đồ Minh Thiên quan hệ không tồi, liền dư lại cái Cố Hưng Thịnh, cùng cái đáy hố củ cải dường như, rút bất động cũng chôn không quay về, liền như vậy mạo hiểm cái tiểu đầu, mọi việc chẳng quan tâm, cũng không thế nào quản sự, liền treo cái cổ đông danh hiệu, ban cũng không thượng. Một vòng sau, Phiêu gọi điện thoại tới, điện cạnh câu lạc bộ AU hợp đồng thông qua, có thể chính thức ký kết. Ngày hôm sau buổi sáng, hai cái trăm triệu đến chướng, Đông cùng tập đoàn mới rốt cuộc giống một viên bàn thạch chìm vào trong nước biển. Trầm ổn xuống dưới, nhưng mà, lệnh người ngoài ý muốn chính là, hai chu sau, Dương Bình Sơn bị bắt, tin tức này vẫn là Trần Thư nói cho nàng. Dương Bình Sơn bị trảo đêm đó, là Lương giáo thụ sinh nhật. Hướng Viên cùng Từ Yến thời còn có Lão Khánh mấy cái ở Lương giáo thụ ra. Lương Tần sao có thể là cùng người ta xin lỗi người. Từ Hướng Viên vừa vào cửa bắt đầu, Lương Tần liền tránh ở thư phòng không chịu ra tới. Vô luận Lương phu nhân nói cái gì cũng không chịu ra tới. Kỳ thật là ngượng ngùng, cũng không biết nên như thế nào cùng tiểu cô nương nói chuyện. Xin lỗi không đúng, phóng thấp tư thái cũng không đúng. Người vừa lên bàn, sụ mặt, thấy Hướng Viên còn không có chiếc đũa. Sụ mặt huấn Lương phu nhân, chiếc đũa đâu, thượng bàn còn không cho người chiếc đũa, dùng tay bắt lấy ăn sao. Lương phu nhân biết hắn cái gì đức hạnh, nhất định là ngượng ngùng, gấp cái gì, này không phải cầm đi. Hướng Viên dẫn đầu giải vây, thoải mái hào phóng kính Lương giáo thụ một ly, vốn định nói, ngài không uống rượu liền uống nước. Ai ngờ, cái này trừ bỏ bọn họ tốt nghiệp lần đó uống qua một lần rượu ở ngoài tục xưng bàn tiệc thượng cây. Vạn tuế, đêm nay không biết như thế nào, ngửa đầu đối với chính là một ly xuống bụng, cay độc vị một lần đâm thủng hắn tỳ vị, lão nhân bị cay đến thẳng le lưỡi. Này mùi rượu nói sao quái quái, mọi người khuyên bảo đều đã không còn kịp rồi, lão nhân này tay chân quá mau. Cũng không thèm nhìn tới cầm lấy trước mặt chăn đều liền đi xuống rót. Lương phu nhân từ từ mà nói. Đó là ớt cay thủy, Lương Tần cay đến nói không nên lời lời nói. Chỉ phun đầu lưỡi, đặc biệt buồn cười, Lão Khánh mấy cái đều cười ầm lên. Lương phu nhân cũng không nín được cười, thuận miệng mắng câu, xứng đáng, cơm nước xong. Lương phu nhân bỗng nhiên đem Hướng Viên kêu đi vào. Chỉnh phòng duy hai cái nữ nhân vào phòng, nhất bang đại lão gia tắc chia làm hai đôi, Trương Nghị bồi Lương Tần tại hạ cờ, mấy cái tuổi trẻ nam nhân đều tụ ở trên ban công hút thuốc. Lão Khánh, thế nào, viện nghiên cứu sinh hoạt, có phải hay không rất không thú vị? Từ Yến thời ăn mặc kiện bạch sấn, nút thắt không chút cầu thả mà thủ sẵn, liền cổ tay áo đều khấu đến chỉnh chỉnh tề tề. Có được đeo phó mắt kính, có vẻ mặt bộ hình dáng góc cạnh rõ ràng, lại sạch sẽ, người khác dựa lan can, một tay sao đâu, khác chỉ tay kẹp yên ngừng ở bên miệng, ngay sau đó xoay người, nói, ân, rất không thú vị, Lão Khánh cùng lão quỷ lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Đi theo chuyển qua đi, không thể nào, hối hận, kia thật không có, hắn đem yên kháp, ở gạt tàn thuốc thượng ấn hai hạ. Cười nói thật, so trước kia phong phú, tiền không nhiều lắm, nhưng người kiên định, nhưng người muốn nói sinh hoạt, cũng liền như vậy, phòng thí nghiệm, nhà ăn, ngẫu nhiên đánh cái cầu, nói đến chơi bóng, Lão Khánh tiếc hận mà nhìn chính mình bụ bẫm dáng. Người, ai, hai người rốt cuộc gì thời điểm kết hôn, ta phải đánh giá đem ta này dáng người trước gầy xuống dưới. Bằng không đương bạn lang quá cho ngươi đương phông nền, phông nền. Từ Yến thời cười một cái. Bối cảnh gạch đi, Lão Khánh. Đánh giám, ngươi cầu hôn không a? Từ Yến thời liếc xéo hắn. Ta cùng nàng hiện tại một tháng thấy không thượng một lần mặt. hôm nay vẫn là xin nghỉ ra tới, hắn hừ cười. Vẫn là thác các ngươi phúc, ta mới có thể thấy nàng một mặt chờ Hướng Viên ra tới. Hai người xuống lầu, Hướng Viên mới cùng Từ Yến Thời nói. Trần Thư vừa mới cho ta gọi điện thoại, nói Dương Bình Sơn bị bắt, có người xâm lấn Dương Bình Sơn máy tính, đem hắn sổ sách đào ra, về Đông cùng mấy năm nay hắn đưa lão bà hài tử xuất ngoại tiền. Bao gồm đưa Lê Thấm xuất ngoại tiền, đều nhớ rõ rõ ràng, tất cả đều là Đông cùng bị cắt xén công trình khoản. Ta phải hồi công ty. Suốt đêm làm tài vụ đem mấy năm nay sở hữu công trình khoản lôi ra đến xem. Ngày mai liền có kiểm tra kỷ luật bộ môn người lại đây điều tra, vì thế hai người cuối cùng vẫn là trở về công ty, Hướng Viên đối với máy tính tra số liệu, Từ Yến Thời tắc ngồi ở đối diện ghế trên, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, Hướng Viên bỏ qua kia nói trắng ra chọc người tầm mắt. Lực chú ý tập trung số liệu thượng, nhưng mà tập trung thất bại, như vậy một cái anh Tuấn muốn mạnh nam nhân ngồi ở chính mình trước mặt. Còn lấy cái loại này thâm tình chân thành mà ánh mắt nhìn chính mình. Ai có thể khiêng được, Từ Yến Thời tùng tùng áo sơ mi khấu. Thâm tình rời rạc má hoa ở ghế dựa, sửa ngực không biết vì cái gì ẩn ẩn phiếm hồng. Nhưng hắn đêm nay giống như không uống rượu, kia nói thâm lõm cơ ngực đường cong. Tựa hồ so khoảng thời gian trước càng rõ ràng, như ẩn như hiện mà che ở áo sơ mi cổ áo hạ. Hắn giống như gần nhất đường cong lại khẩn, người khác hoa, nút tay áo không biết khi nào giải đến, cuốn tới tay khuỷu tay vị trí, lộ ra một đoạn cánh tay, gân xanh đột hiện, như thế nào một tháng không thấy. Nam nhân vị càng ngày càng rõ ràng, như thế nào còn càng dài càng có hương vị. Ngươi làm gì như vậy nhìn chằm chằm ta? Không cho xem, hắn lười biếng mà dựa vào. Một bàn tay chi, Hướng Viên bại hạ trận tới. Đi qua đi, ngồi vào hắn xưởng trên đùi. Thấp thấp kêu hắn tên. Từ Yến Thời, ân, đêm nay trở về sao? Đến hồi, ta ngày đó nghe thấy có người ở trong điện thoại kêu ngươi từ giáo thụ ai, phòng. Thí nghiệm có lão sư mang nghiên cứu sinh. Đi theo hạt kêu, hai người tầm mắt ở không trung dây dưa. Như pháo hoa nổ tung, ánh lửa văng khắp nơi. Hướng Viên cúi đầu thân hắn, bị người nghiêng đầu tránh thoát, rũ mắt lãnh liếc nàng, nghe nói ngươi chiêu cái nam bí thư. Ngoặc kép, ai nói cho ngươi? Hướng Viên sửng sốt, nghe nói vẫn là cái 98 năm. Bác ảnh tốt nghiệp, thế nào, rất tuấn tú sao, thật không phải ta chiêu. Là ta phương xa tiểu biểu đệ, thích biểu diễn, tìm không ra công tác, ông nội của ta đâu, làm hắn tới chúng ta này thực tập, thật là thật đánh thất tiểu biểu đệ, ngươi liền tưởng tượng ngươi những cái đó tiểu muội muội. Một cái tiểu thí hài, ta không có muội muội, Hướng Viên làm nũng mà ôm hắn. Ta cũng là muội muội của ngươi nha, hơi thở tiệm khởi. Từ Yến Thời tay từ nàng bên hông tham nhập, lười biếng mà nhìn nàng. Nghe nàng hơi thở tiệm xúc, hắn tắc vẫn là vẻ mặt tản mạn, tay chợt khinh thường trọng, cúi đầu ngậm lấy nàng môi, suy nghĩ, phanh, phòng họp đại môn bị người hận một chân đá văng, hai người môi mới vừa dán lên, Hướng Viên sợ tới mức một cái giật mình, trực tiếp từ hắn trên người bắn lên tới, chỉ thấy nam bí thư đứng ở cửa, vẻ mặt không thể tưởng tượng mà, phản ứng cũng tặc mau. Kia cái gọi là học biểu diễn hệ biểu đệ, ở nhanh chóng xác định vị này soái ca thân phận lúc sau. Trợn trắng mắt, hai tay sờ soạng đi trước, học cái người mù có bài bản hẳn hoi, mô chảy một vòng, toàn đương hai người không tồn tại, xoay người lấy ra đi, một bên sờ soạng một bên nói, ta quải trượng đâu, gì, tiểu biểu đệ vì học được rất thật một chút, ở trên cửa vững chắc mà liền đụng phải hai hạ. Mới nghiêng ngả lảo đảo mà đi ra ngoài, Từ Yến Thời dựa vào trên sofa, phi thường bình tĩnh mà tháo xuống mắt kính, dùng tay xoa nắn mũi, không có một chút không kiên nhẫn mà bộ dáng. Ba tháng sau, Đông cùng tập đoàn tham ô tập thể tài chính án tử rơi xuống màn che. Dương Bình Sơn hoạch hình 15 năm, Cố Hưng Thịnh hoạch hình 10 năm mà án này từ đầu tới đuôi ở Weibo thượng nghị luận sôi nổi. án này trở thành năm nay nhất không biết nên khóc hay cười án tử. Bắt đầu đột nhiên, kết thúc cũng mau, thậm chí ở tất cả mọi người không biết, rốt cuộc là ai xâm lấn Dương Bình Sơn máy tính, thậm chí ở Weibo thượng, một lần kịch liệt mà triển khai quá một hồi về xâm lấn cái này máy tính tả lộ ra sổ sách hacker hay. Không hẳn là hoạch hình, nhưng mà, về cái này hacker bọn họ trước sau hoàn toàn không biết gì cả. Càng đừng nói hoạch hình, sau lại mọi người cho hắn đặt tên kêu X, 2 năm, X lần thứ 2 ở Weibo thượng ném đi dư luận nhiệt chiều. Năm ấy nhân ngoại văn trang web phát sinh cùng nhau nhục hoa sự kiện. Bôi Trung Quốc quốc kỳ, vào lúc ban đêm, ngoại văn trang web bị hack, Trung Quốc quốc kỳ ở trang web treo suốt một vòng, đối phương server đến nay chưa khôi phục, quốc kỳ chính phía dưới, lưu có một cái X ấn ký. Năm thứ 3, sở thích luyến đồng trang web liên tiếp bị hack, góc phải bên dưới vẫn là một cái X, mỗi một năm, tựa hồ chỉ cần có nhiệt điểm sự kiện xuất hiện, X liền nhất định sẽ xuất hiện, thẳng đến thứ 5 năm Money X tự thú, nhất nhất công đạo từ Dương Bình Sơn án tử, đến quốc kỳ, đến trang web, công đạo từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, mà năm ấy Dương Bình Sơn sự kiện hạ màn sau. Đông cùng tập đoàn dần dần đi vào quỹ đạo, kỳ hạ mua hai cái điện cạnh chiến đội, thành tích phỉ nhiên, lão gia tử bệnh nặng mới khỏi, ở làng du lịch bãi biển thượng làm cái lộ thiên party. Trương Nghị lão quỷ còn có Tiêu Lâm ở đánh bờ cắt bóng chuyền. Mấy mỹ nữ bị bọn họ đậu đến ha ha thẳng nhạc. Toàn bộ bờ cắt đều là bọn họ hoan thanh tiếu ngữ. Như lượn lờ dư âm ở không trung vần quanh. Xuyên thấu thanh triệt nước sông, nấn ná ở trên đỉnh núi, tựa nghe Âu Lộ ở không trung đáp lại, Trần Thư ở que nướng, lão Khánh Hoa cao lãnh nhão nhão dính dính ngồi ở một bên cho nàng giảng chuyện cười. Trần Thư mắt trợn trắng, hai người chê cười, một cái tái một cái lãnh, hỏa đều cấp giảng diệt, câm miệng, lão Khánh cùng cao lãnh lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Dầm gì một tiếng, ai cũng không để ý tới ai. Tiểu biểu đệ đang ở nghiền ngẫm diễn người mù tinh túy. Lão Khánh hỏi hắn ngươi đang làm gì? Diễn người mù, vì cái gì? Hạ bộ diễn muốn tiếp. Ngoặc kép, hết chương.